Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 369, từ CTV5 đến CTV1 năm nhân. Canh thứ 2, Giang Thần Hy đánh bại Messi cùng CR. Vệ miện FIFA giải quả cầu vàng tin tức, cấp tốc trở thành toàn cầu truyền thông trang đầu báo cáo tiêu điểm. Nước Pháp bóng đá. Giang Thần Hy liên tục 2 năm thắng được giải quả cầu vàng. Đôi này Liverpool toàn đội, fan bóng đá nhất là chính Giang Thần Hy, là một lần trọng đại thắng lợi, thắng được chương tòa thứ 2 giải quả cầu vàng. Ý vị này rất nhiều, ý vị này thế giới bóng đá tán thành Giang Thần Hy. 2 năm này giới bóng đá tuyệt nhất cầu thủ chính là hắn. Trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy còn rất trẻ. Hắn so CR tiểu thất tuổi, so Messi tiểu ngũ tuổi. Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, cái này tuyệt sẽ không là Giang Thần Hy một lần cuối cùng thắng được giải quả cầu vàng. Báo, Guardian khen ngợi Giang Thần Hy, vệ miện giải quả cầu vàng. Đây là đối Giang Thần Hy trong năm qua biểu hiện xuất sắc tốt nhất ca ngợi. Hắn xứng với cái này tốt nhất vinh dự. Báo Guardian không quên tán dương Liverpool toàn đội. Liverpool chính đi tải tốt nhất khôi phục trên đường. Giang Thần Hy cùng hắn đồng đội biểu hiện xuất sắc. Daily Mirror tải tán dương Giang Thần Hy đồng thời. Thậm chí còn đặc biệt đối Giang Thần Hy tiền đội bạn Coutinho đưa ra khen ngợi. Giang là xuất sắc nhất một cái kia. Hắn nói muốn cảm tạ đồng đội. Quả thật là như thế. Trong năm qua, Giang cùng Salah cùng Coutinho chờ đồng đội cùng một chỗ tại nước Anh giới bóng đá bên trên sáng. Tạo ra sự kiện quan trọng một khác, đặc biệt là Coutinho, hắn cũng hẳn là tới đây hưởng thụ giải quả cầu vàng thịnh yến. Milan báo thể thao cũng đối, Giang Thần Hy cho đánh giá rất cao. Tại quá khứ 2 năm, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá bắt đầu chinh phục toàn thế giới lữ trình. Giang Thần Hy đến từ những tinh cầu khác. Hắn là trên thế giới tuyệt nhất cầu thủ. Hắn là không ít nhỏ cầu thủ thần tượng. Chúng ta đều hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hưởng thụ hắn bóng đá rất nhiều niên. Kicker, 2007 niên. Kaká lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại hắn về sau, giới bóng đá tiến vào Messi cùng CR thời đại. Thẳng đến 6 năm về sau, Giang lên ngôi giải quả cầu vàng. Mà ở buổi tối hôm ấy, Giang vệ miện giải quả cầu vàng thời khắc, từ Kaká đến vì Trung Quốc ngôi sao bóng đá trao giải. Cái này ngụ ý phi phàm, hai độ lên ngôi giải quả cầu vàng. Hiện tại tất cả mọi người biết, hắn là cỡ nào ưu tú. Giới bóng đá bắt đầu tiến vào thuộc về hắn thời đại. Giới bóng đá rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng đều phát ra tiếng. Chúc mừng Giang Thần Hy cầm tới giải quả cầu vàng. Salah, hắn là tuyệt nhất, hoàn toàn xứng đáng quả bóng vàng. Thomas Müller, người cùng Giang giao thủ qua, liền sẽ biết hắn là đáng sợ cỡ nào. Hắn là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh cầm thưởng. Tại bình thường cực kỳ, Schneider, châu Âu quán quân cầu thủ không có lấy đến giải quả cầu vàng. Cái này rất bình thường có ý tứ, nhưng là, lần này ta không cho rằng có cái gì tranh luận, Giang đúng là tuyệt nhất. Đương nhiên, Giang Thần Hy lên ngôi giải quả cầu vàng, cũng không phải là không có thanh âm bất đồng. Catalonia truyền thông cùng Argentina truyền thông liền vì Messi minh bất bình. Cho rằng Messi mới hẳn là quả bóng vàng. Đường nhất danh dẫn đầu đội bóng đăng đỉnh châu Âu chi đỉnh ngôi sao bóng đá vô duyên giải quả cầu vàng. Đường nhất danh dẫn đầu đội bóng cầm tới ngũ quan vương siêu sao bóng đá nhưng không có cầm tới giải quả cầu vàng. Người liền sẽ biết đây là không bình thường. Tất cả mọi người biết Messi so Giang càng thêm ưu tú. Hắn mới thật sự là quả bóng vàng. Brazil hoàn cầu báo, cái này là sai lầm. Messi mới thật sự là quả bóng vàng. Đêm này, bóng đá là màu đen. World Sport Daily liên quan tới giải quả cầu vàng nhiệt độ giá cao không hả? Truyền thông cũng bắt đầu đào sâu giải quả cầu vàng phía sau cố sự. Đặc biệt là Messi, Giang Thần Hy cùng CR, cái này ba tên siêu sao bóng đá bỏ phiếu. Lúc trước 2 năm bỏ phiếu bên trong, Messi, CR thân là riêng phần mình đội tuyển quốc gia đội trưởng, đều không có vì đối phương bỏ phiếu. Lần này cũng không ngoại lệ. Messi trước 3 phiếu, theo thứ tự đầu cho Suarez, Neymar cùng Iniesta. CR lựa chọn cũng là đầu cho câu lạc bộ đồng đội, thì theo thứ tự vì Benzema, Zidane cùng Bale. Giang Thần Hy hiện tại là Trung Quốc đội đội trưởng, hắn cũng lần thứ nhất có được quyền bỏ phiếu. Cùng Messi, CR, Giang Thần Hy ba tấm phiếu cũng tất cả đều đầu cho câu lạc bộ đồng đội. Tiền đội bạn, theo thứ tự vì Salah, Roy cùng Henderson. Giang Thần Hy lựa chọn Henderson làm cho người có chút giật mình. Truyền thông cùng fan bóng đá phổ biến cho rằng Henderson tại Liverpool trong đội là bất hiển sơn, bất lộ thủy, tại huấn luyện viên xuất sắc nhất bỏ phiếu bên trong. Messi 3 phiếu theo thứ tự đầu cho Enrique, Sampaoli cùng Simeone. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh mình cùng Enrique ở giữa không có mâu thuẫn. Giang Thần Hy 3 tấm phiếu, phân biệt đầu cho Klopp, Guardiola cùng Mourinho. CR bỏ phiếu thì làm cho người chú ý. Hắn 3 tên nhân tuyển theo thứ tự là Ancelotti, Mourinho cùng Guardiola. Ancelotti bị Florentino đuổi việc, nhưng lại đạt được CR hết sức ủng hộ. Mourinho năm đó cùng CR huyên náo túi bụi, bây giờ lại tại nguy nan lúc đạt được Bồ Đào Nha đội trưởng ủng hộ. Ngoài ra, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Lippi 3 tấm phiếu phân biệt cho Giang Thần Hy, Vũ Lôi, Trịnh Trấn. Giang Thần Hy tại FIFA lễ trao giải bên trên vệ miện thành công, thắng được người chức nghiệp kiếp sống tòa thứ 2 giải quả cầu vàng. Đài truyền hình Trung ương bản tin thời sự tiết mục cũng đối này tiến hành trọng điểm đưa tin. Tháng 1 số 12 muộn bên trên tiến hành bản tin thời sự tiết mục. Tại quốc tế tiếp âm tin nhanh bên trong, ước chừng tốn hao 51 giây giới thiệu Giang Thần Hy vệ miện FIFA Golden Melody Award hành động vĩ. Đại, bản tin thời sự như thế báo cáo. FIFA 2015 hàng năm lễ trao giải tại Thụy Sĩ Zurich cử hành. Nước ta hoạt động bóng đá viên Giang Thần Hy thu hoạch được tốt nhất nam vận động viên thưởng, cũng chính là giải quả cầu vàng vinh hạnh đặc biệt, trở thành bóng đá sử thượng vị thứ tư vệ miện giải quả cầu vàng cầu thủ. Cũng là giới bóng đá vị thứ nhất hai độ lên ngôi giải quả cầu vàng không phải Âu Mỹ cầu thủ. Giang Thần Hy tại năm ngoái nước Anh bóng đá Premier League bên trong lấy 51 cầu hành động vĩ đại, lên ngôi Premiership giày vàng, đồng thời cũng là châu Âu giày vàng cùng Champions League giày vàng. Hắn trợ giúp Liverpool câu lạc bộ thắng được giải ngoại hạng Anh, nước Anh Cup FA cùng nước Anh Community Shield ở bên trong Tam Quan Vương. Đồng thời tại năm ngoái đầu năm Asian Cup bên trên, Giang Thần Hy dẫn đầu Trung Quốc đội lịch sử tính chất đăng đỉnh châu Á chi đỉnh. Cùng năm ngoái giống nhau, Giang Thần Hy là tại đánh bại Messi cùng Cristiano Ronaldo về sau lên ngôi FIFA giải quả cầu vàng. Trên thực tế, đây cũng không phải là Giang Thần Hy lần thứ nhất biểu diễn bản tin thời sự tiết mục. 2014 niên mùa hè, Giang Thần Hy lấy Premiership thứ nhất giá trị bản thân chuyển nhượng Liverpool. Cùng năm ngoái Giang Thần Hy lần thứ nhất lên ngôi FIFA giải quả cầu vàng thời điểm, bản tin thời sự đã từng thời gian sử dụng 25 giây, 30 giây tiến hành trọng điểm đưa tin. Tại bản tin thời sự về sau tiêu điểm thăm hỏi cũng chú ý Giang Thần Hy vệ miện FIFA giải quả cầu vàng sự kiện, mời Bách Nghiễn Sơn, Hạ Huy cùng Trương Lỗ làm khách trực tiếp ở giữa, phê bình Giang Thần Hy lên ngôi giải quả cầu vàng đối tại thế giới bóng đá cùng Trung Quốc bóng đá ảnh hưởng. tiết mục bên trong còn phát hình Giang Thần Hy tiếp nhận đài truyền hình Trung ương bài tin tức. Cuối cùng, còn lấy video liên tuyến phương thức lần nữa phỏng vấn đã đến Daily Vật Phủ Giang Thần Hy. PS, canh thứ 2, cầu một tấm vé tháng. Bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.